kỹ như vậy? Khóe môi Cố Đình Xuyên khẽ cong. Anh dễ dàng bắt được dụng ý của cháu trai, liền ho mạnh một tiếng hỏi. Cháu đến đây có chuyện gì thế? Cố Nhật Tâm giật mình, vội thu hồi tầm mắt đang cố gắng dòm ngó. Anh ta gãi đầu cười cười. Cháu tới gặp chú để cảm ơn chuyện chú đã nói đỡ, giúp cháu vài câu để mẹ đồng ý chuyện đám cưới với Vân Vân ạ. Sẵn tiện cháu cũng muốn uống cùng chú một vài ly. Nhưng mà coi bộ hình như cháu đến không đúng lúc. Chú Xuyên chưa ăn cơm xong thì phải. Vậy cháu về đi, hôm khác chú và cháu uống rượu nhé. Đúng là chú đang ăn chưa xong bữa. Cố Đình Xuyên không do dự, dứt khoát đáp lời. Xong liền muốn đóng cửa liền, thì bị Cố Nhật Tâm hớt hải giữ lại. Anh ta nhân cơ hội nhìn vào sâu bên trong nhà, nhưng mà cơ bản không trông thấy được gì. Anh ta tràn trề thất vọng. Chả hiểu sao, trong lòng Cố Nhật Tâm cồn cào, cảm giác thôi thúc, muốn nhìn bạn gái của Cố Đình Xuyên rất mãnh liệt. Dẫu là việc này không được đúng, tuy vậy Cố Nhật Tâm cũng không thể lý giải. Thực sự rất khó nói, trong lòng cứ khó chịu. Cố Đình Xuyên nhíu mày, giọng nói lạnh đi vài phần. Anh hỏi, cháu còn chuyện gì sao? Cố Nhật Tâm khẽ liếm môi dè dặt hỏi. Chú Cố không định dẫn bạn gái về ra mắt hay sao? Cả nhà trông chờ lắm đấy. Cháu tò mò hả? Hay là có ý khác? Cố Nhật Tâm vội vàng xua tay. Dạ nào có ạ, bạn gái của chú, sao cháu dám có ý khác được? Huống hồ cháu đã có Triệu Vân. Là thế à? Dạ vâng. Cố Đình Xuyên bật cười. Chú nói đùa thôi, không cần căng thẳng. Sớm muộn gì chú cũng dẫn cô ấy về nhà ra mắt. Hiện tại cháu cứ lo chuyện hệ trọng của mình trước đi. Cố Nhật Tâm không tiếp tục đề cập đến chuyện này. Chú Cố đã không muốn, anh ta cũng không dám ngó nghiêng tìm tòi quá nhiều. Chỉ có điều trong trí nhớ của Cố Nhật Tâm, chú ruột Cố Đình Xuyên sống rất nề nếp, rất có quy tắc. Thế mà bộ dạng trước mắt làm anh ta có chút không quen, thậm chí là ngỡ ngàng ngơ ngác. Mà người con gái làm được điều đó hẳn rất có vị trí lớn trong lòng Cố Đình Xuyên. Cố Nhật Tâm miễn cưỡng nở nụ cười, anh ta không nhanh không chậm rút tay về. Lúc chuẩn bị rời khỏi thì đột nhiên nghe một chất giọng rất mềm mại, rất ngọt ngào vang lên. Đình Xuyên à, xong chưa anh? Người ta đang cao trào mà, người ta không chờ lâu được đâu. Khóe môi Cố Đình Xuyên giật giật, anh quay đầu lại, cũng dùng chất giọng cương triều đáp. Cục cưng, anh vào ngay. Nhanh đi mà, người ta chờ sẵn rồi. Được. Cố Đình Xuyên quay đầu, nhìn Cố Nhật Tâm hỏi. Cục cưng nhà chú nóng ruột rồi, hôm khác chú cháu ta uống rượu nhé. Cố Nhật Tâm mạnh mẽ, giữ chặt cánh cửa, hàng mày đen rậm nhăn lại. Từ khi nghe giọng nói kia, anh ta cứ có cảm giác hết sức quen thuộc, mà lồng ngực bỗng dưng cũng nhoi nhói. Cố Nhật Tâm như người mất lý trí, muốn xông thẳng vào nhà xem xét. Nhưng rất may, bị Cố Đình Xuyên cản lại, mặt anh ta xa sầm. Cố Nhật Tâm, cháu đang muốn làm gì đấy? Chú à, giọng nói đó. Giọng nói đó thì làm sao, hả? Rất giống với Triệu. Nói đến đấy, Cố Nhật Tâm ngưng lại. Chữ vi được anh ta nuốt ngược xuống. Cố Nhật Tâm ngẩng mặt nhìn chú ruột, nhìn sắc mặt khó coi của chú Cố, khiến anh ta trở nên rụt rè, vội lùi người về phía sau, chả dám lộ liễu dỗ sàng nữa. Cố Nhật Tâm tự trấn an bản thân, không có chuyện giọng kia là của Triệu Vi được, chắc hẳn là không phải nghe nhầm thôi. Chú Cố nhiều năm sống ở nước ngoài, làm sao có thể biết đến Triệu Vi? Hai người càng không thể nào yêu nhau. Cố Đình Xuyên nhếch môi, anh thong thả hỏi lại, giống với Triệu gì? Cố Nhật Tâm luống cuống. Dạ không, chắc cháu nhầm lẫn thôi. Cháu xin lỗi, cháu xin phép về trước ạ. Về cẩn thận đấy. Dạ. Cầu chúc chú vui vẻ. Chẳng hiểu sao Cố Nhật Tâm không thể nói ra. Chữ đến cổ cứ đọng nghẹn thành ra phải nuốt. Anh ta cười cúi đầu xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng Cố Nhật Tâm dần khuất, Cố Đình Xuyên liền khóa chặt cửa lại. Anh nhíu mày sải bước vào bên trong. Triệu Vi. Triệu Vi uể oải từ sau chiếc ghế lớn, đứng dậy buông lời trách móc. Anh ta quả thực cứng đầu. Ôi trời, hại tôi ngồi tê hết cẳng chân rồi đây này. Em gan lắm, nên thế mới nói những lời kia à? Không sợ bạn trai cũ của em nhận ra sao? Triệu Vi ngồi xuống ghế, động tác nhẹ nhàng xoa bóp, chân bĩu môi. Tôi đã chỉnh giọng, làm sao anh ta nhận ra? Cố Đình Xuyên chậm chậm bước tới, ngồi xuống kéo chân Triệu Vi ra xoa bóp. có chút không hài lòng mà lên tiếng. Tưởng bở, suýt nữa bạn trai cũ của em đã xông vào nhà chú nó để kiểm tra rồi. Nhật Tâm nghi ngờ là em đấy cô bé. Sao có thể? Triệu Vi ngây ngốc. Không phải đấy chứ. Rõ ràng cô đã giả giọng, vậy mà anh ta cũng nghi ngờ ư? Cố Đình Xuyên thấy cô mất tập trung, liền mạnh tay bóp vào chân cô. Triệu Vi vì đau mà chau mày, quay qua gắt gỏng. À, đau, chú làm gì thế? Đang ở với anh, em còn tâm tư nghĩ đến người đàn ông khác sao? Đó đâu phải người khác, đó là cháu ruột của chú mà. Là cháu ruột thì không phải đàn ông ư? Huống hồ Cố Nhật Tâm là bạn trai cũ của em. Triệu Vi đạp Cố Đình Xuyên ra, hậm hực đáp. Vô lý, hay là chú đang ghen đấy à? Ừ, hả? Hai mắt Triệu Vi tròn xoe. Cô ngờ nghệch nhìn Cố Đình Xuyên chăm chăm như không tin điều anh vừa nói. Nụ cười trên môi Triệu Vi sượng sùng. Cô dè dặt cẩn thận hỏi lại. Chú vừa nói gì cơ? Tôi nghe không rõ. Không nghe rõ thì thôi, kệ em. Dứt lời Cố Đình Xuyên đứng dậy, đi một mạch vào toilet rửa mặt. Triệu Vi ngoảnh đầu nhìn theo, ngoan cố gặng hỏi. Chú bảo gì cơ? Mặc dù nghe, nhưng anh kiên quyết không trả lời lại. Triệu Vi chề môi, mắt thấy Cố Đình Xuyên đóng cửa, cô cũng thôi luôn. Không tiếp tục trèo kéo, cũng chả thèm nghĩ ngợi nhiều. Cố Đình Xuyên vào toilet không lâu, khoảng tầm 1-2 phút thì đi ra. Anh sải chân bước đến phía Triệu Vi. Bộ dạng lúc này dường như đã trở về bình thường, ôn hòa điềm đạm lên tiếng. Vi Vi, đi thôi em, anh đưa em về nhà nghỉ ngơi. Triệu Vi ngẩng mặt nhìn đồng hồ, đầu gật gù. Được, đi thôi. Cố Đình Xuyên cúi người, cầm túi đồ của Triệu Vi lên, tay còn lại vòng qua eo, ôm cô ra cửa. Lúc chuẩn bị ra xe, bỗng dưng Cố Đình Xuyên dừng lại, nhanh chóng kéo Triệu Vi qua một bên. Hành động quá đỗi đột ngột của Cố Đình Xuyên khiến mặt cô đập mạnh vào người anh. Triệu Vi ôm mặt xoa mũi nhăn nhó phàn nàn. Cố Đình Xuyên, chú kéo cũng phải báo trước chứ. Bộ chú gặp ma hay sao? Có biết là cái sụn mũi này của tôi mắc lắm không? Cố Đình Xuyên khẽ giọng. Cố Nhật Tâm chưa đi đâu. Sao? Anh ta đâu phải tuổi đỉa đâu mà dai thế. Nãy giờ còn chưa đi, thế định bao giờ mới đi? Triệu Vi nghía đầu ra. Quả thực xe Cố Nhật Tâm vẫn còn đậu ngay ở cửa. Triệu Vi nghiến răng thở dài. Tên chết tiệt bầm đó, sao mà cứng đầu thế không biết. Chẳng nhẽ đúng như lời Cố Đình Xuyên, anh ta đã nghi ngờ giọng nói khi nãy là của cô. Triệu Vi than thầm tự trách, biết thế thì không nên nói. Xem bộ Nhật Tâm không muốn đi rồi. Vậy phải làm sao? Tạm thời cứ lên nhà đi, chờ Nhật Tâm đi rồi tính. Ồ, Triệu Vi bất lực nghe theo. Giờ chỉ còn như vậy thôi chứ biết làm sao. Đi ra chắc chắn là bị Cố Nhật Tâm phát hiện liền. Triệu Vi bực dọc, quay người cùng Cố Đình Xuyên trở lại vào nhà. Vào nhà, Triệu Vi nằm dài trên ghế, nhìn đồng hồ đã gần 9:30. Biết khi nào mới được về, sửa soạn mai còn xuống mẹ ruột chứ. Cố Đình Xuyên đi lại cửa sổ, khẽ kéo rèm xem thì xe của Cố Nhật Tâm đã rời khỏi. Anh nhìn lại một vòng kiểm tra, đúng thật là không còn nữa. Triệu Vi ngẩng đầu dè ra hỏi, sao còn chưa đi à? Vừa nói Triệu Vi vừa đứng dậy, định tiến đến, muốn xem thử, thì bất chợt Cố Đình Xuyên nhanh chóng, kéo mạnh rèm lại, xoay người nghiêm nghị. Vẫn chưa đi, Cố Nhật Tâm cũng thật là. Sao mà dai thế không biết? Cố Đình Xuyên cúi đầu, khóe môi mấp máy cười. Xem ra đêm nay, em không thể về rồi. Vi Vi à, em buộc phải ngủ lại ở đây. Không muốn, tôi không muốn ở lại. Cố Đình Xuyên, chú không có cách nào khác bảo Cố Nhật Tâm đi về hay sao? Không có, anh già rồi. Đầu óc cũng không còn lanh lợi mưu mẹo như người trẻ bọn em đâu. Hay là em suy nghĩ cách đi. Dáng vẻ Cố Đình Xuyên ung dung, bình thản, không hề ngẫm ngợi. Cứ thế dứt khoát mà trả lời. Dù anh cũng không giúp cô, giữ được cô ở lại ngủ cùng anh còn phải cảm tạ trời đất sâu sắc. Vẻ mặt sầu não của Triệu Vi hiện rõ. Cô thở dài ôm mặt, xoay người từng bước chậm chạp, nặng nề đi lại ghế sofa ngồi phịch xuống. Trong đầu cô lúc này làm gì có cách mà đuổi Cố Nhật Tâm đi. Hơn nữa chớ manh động, kẻo bị anh ta phát hiện thì gay go. Triệu Vi mệt mỏi, bộ dạng cứ vật vã, nằm dài trên ghế, miệng lầm bầm. Bao giờ mới được về nhà đây? Cố Đình Xuyên sải bước đi theo. Anh điềm đạm ngồi xuống bên cạnh Triệu Vi, cười cười nói. Anh đã bảo rồi, có khi sẽ là cả đêm đấy. Cái tên đáng ghét, chết bầm Cố Nhật Tâm, cái tên lắm chuyện đó. Triệu Vi than thở, ngẫm ngợi một hồi, cô ngồi dậy đi lên tầng 2. Đằng nào cũng phải đợi anh ra về. Thôi thì cô đi tắm cho sạch sẽ. Dẫu sao nguyên ngày hôm nay, cô lăn lộn cả buổi trời. Kỳ thực, mình mẩy bây giờ cũng hơi có mùi rồi. Cố Đình Xuyên ngoảnh đầu cất giọng nói. Vi Vi, em đi đâu thế? Em đi tắm. Ừ. Cố Đình Xuyên gật gật đầu, nhìn bóng lưng Triệu Vi vừa khuất, đã ngay lập tức rút di động, nhắn tin cho ai đó, gương mặt rất sảng khoái vui vẻ. Anh nhắn với đối phương không lâu, chỉ tầm khoảng vài phút liền tắt màn hình. Lúc Triệu Vi từ tầng 2 đi xuống, đang thấy Cố Đình Xuyên chú tâm xem tài liệu sổ sách. Hình ảnh anh nhập tâm làm việc vô cùng quyến rũ. Đứng ở góc độ này, cô có thể thấy rõ sống mũi của anh, rất cao và thẳng. Sườn mặt cũng góc cạnh, yết hầu cuộn lên vài vòng rõ ràng, vầng trán sáng sủa. Tổng thể rất hoàn hảo, khiến Triệu Vi trong giây lát ngắm nghía đến thất thần. Cố Đình Xuyên rất đẹp, rất điềm đạm. Ở anh toát ra dáng vẻ của một người chín chắn, giống như lời của ông nội đã từng nói. Đôi chân nhỏ của Triệu Vi cứ đứng im, chôn vùi ở lối cầu thang. Ánh mắt thì vẫn hướng thẳng về phía Cố Đình Xuyên ngây ngốc không rời. Cô nhìn một lúc khá lâu, mãi tới khi Cố Đình Xuyên thoát khỏi tập văn kiện, quay đầu ôn hòa, cô mới giật mình mà hoảng hồn. Em xuống từ bao giờ thế? Nghe Đình Xuyên hỏi, động tác Triệu Vi trở nên lúng túng. Cô vuốt lại tóc, che giấu sự ngại ngùng chậm rãi, đi đến cười trừ, hờ hững đáp. Tôi cũng vừa mới xuống, thấy chú đang tập trung làm việc nên không sang. Cố Đình Xuyên cong môi, hành động nhẹ nhàng gấp tập tài liệu lại, đặt qua một bên. Anh ngẩng đầu nhìn, Triệu Vi đã thay một bộ quần áo khác giản dị. Dường như vừa ngâm người bằng nước ấm xong, nên làn da của cô lúc này cơ hồ vẫn còn hồng hào. Trên cơ thể xinh đẹp, thoang thoảng một mùi sữa tắm bay vào trong mũi anh. Triệu Vi cũng không để ý lắm, ánh mắt thâm tình của Cố Đình Xuyên đang nhìn cô, thay đổi những gì. Cô bình thản ngồi xuống ghế nhíu mày hỏi. Cố Nhật Tâm đã đi chưa? Chưa đi. Cố Đình Xuyên lắc đầu dứt khoát đáp. Nói dối không hề chớp mắt, không để lộ sơ hở nào. Triệu Vi thở dài, cũng không phát hiện ra bất cứ điều gì khả nghi. Trong đầu thầm nghĩ, chẳng nhẽ Nhật Tâm kiên trì muốn biết cho bằng được như thế hay sao? Khi những suy nghĩ của cô còn chưa dứt, bỗng dưng điện thoại ở trên bàn hiện lên một tin nhắn vừa mới gửi đến. Triệu Vi giật mình, nhướng người nhìn. Không có tên nhưng sơ qua, Triệu Vi liền biết là của ai. Dù cho có xóa hàng nghìn lần, cô cũng không thể nào quên. Cố Đình Xuyên liếc mắt nhìn, anh thấy là số di động của Cố Nhật Tâm cháu trai mình. Nhưng mà im lặng không hỏi. Triệu Vi ì ạch, cầm lên xem. Khiếp thật, vừa nhắc đã xuất hiện rồi. Đoạn tin nhắn gửi đến chỉ là lời hỏi thăm, nhưng ẩn ý sâu xa như lời thăm dò. Triệu Vi mặc kệ, không có tinh thần đáp lại. Cô không dư thời gian cùng Cố Nhật Tâm chia sẻ. Giây phút Triệu Vi định tắt màn hình, bất chợt nghe Cố Đình Xuyên ngồi ở bên cạnh, khàn giọng hỏi. Có chuyện gì sao? Là cháu của chú hỏi thăm mà. Vừa nói, Triệu Vi vừa thong thả đưa chiếc điện thoại sang cho Cố Đình Xuyên xem. Anh duỗi tay nhận lấy, cúi đầu đọc. Quả thực đoạn tin nhắn vô cùng mùi mẫn. Cháu trai anh hỏi han các kiểu, còn hỏi gần đây Triệu Vi đang quen ai. Cố Đình Xuyên tiện thể kéo lướt lên vài cái, thì phát hiện ra Cố Nhật Tâm nhắn vô cùng nhiều. Tuy Triệu Vi không hồi đáp, nhưng Đình Xuyên vẫn khó chịu về việc Cố Nhật Tâm làm. Hàng mày đen nhánh khe khẽ cau lại, anh nghiêm mặt hỏi. Em cũng không trả lời lại sao? Không, trả lời làm gì? Tôi không có khái niệm cùng dây dưa với người yêu cũ. Tôi không có thì giờ, kệ xác anh ta. Khóe môi Cố Đình Xuyên nhếch lên, động tác không hề thừa thãi. Do dự, anh thẳng thừng bấm vào nút chặn số liên lạc của Cố Nhật Tâm. Bữa giờ làm phiền người phụ nữ của anh nhiêu đó là đủ rồi. Xong xuôi, Cố Đình Xuyên tắt máy, đặt lại xuống bàn. Triệu Vi chồm lên, cầm đại một cuốn sách lật qua lật lại, nhàn nhạt bảo. Chú cứ làm việc đi, tôi ngồi đây xem sách. Cố Đình Xuyên nhìn vào đống tài liệu, sau đó gật đầu đồng ý. Anh tiếp tục chú tâm làm việc, còn Vi Vi thì ngồi ngoan ngoãn bên cạnh đọc sách. Nói đọc cho sang mồm thế thôi, chứ trong đầu cô không có một chữ. Cô lười biếng lật đật, thỉnh thoảng còn che miệng ngáp một cái thật dài, chảy cả nước mắt vì buồn ngủ mệt mỏi. Mí mắt nặng trĩu ngước lên nhìn đồng hồ. Bây giờ đã khuya, chẳng biết Cố Nhật Tâm đi chưa. Chứ cô mệt không còn lời nào tả nổi. Cố gắng ngồi một lúc, nhưng không thể chống lại cơn buồn ngủ. Cuối cùng Triệu Vi cũng đầu hàng chịu thua. Thiếp đi hồi nào chả hay. Quyển sách trên tay cũng rơi bịch xuống sàn nhà. Cố Đình Xuyên bất chợt dừng động tác. Anh quay mặt sang nhìn Triệu Vi. Trông thấy cô gái nhỏ đã ngủ say liền không thể nhịn được cười. Anh ôn hòa, duỗi tay vén lại vài sợi tóc đang còn dính trên gương mặt nhỏ nhắn của cô. Động tác nhẹ nhàng, vân vê làn da mịn màng. Ánh mắt cương chiều ngắm nhìn hồi lâu. Cố Đình Xuyên thu tay về, nhặt quyển sách dưới sàn lên, rồi đứng dậy, bế Triệu Vi đi lên phòng. Triệu Vi mê man, chẹp miệng ngoan ngoãn dựa vào ngực Cố Đình Xuyên. Lên đến nơi, Cố Đình Xuyên đặt Triệu Vi lên giường, chu đáo cẩn thận đắp chăn. Lúc anh định xoay người đi xuống, không biết có phải Triệu Vi đang mơ không, liền vươn tay nắm giữ anh, đôi môi nhỏ mấp mé khẽ nói, đừng đi. Cố Đình Xuyên quay đầu, quả nhiên là đang mơ. Hình như Triệu Vi nằm thấy mộng xấu, nên tay giữ anh rất chặt, đầu mày còn cau lại, trông vô cùng đau khổ. Đình Xuyên thuận thế ngồi xuống, động tác xoa dịu trấn an. Ngoan, anh sẽ không đi. Ngón tay thon dài dịu dàng vuốt ve mặt cô. Dần dần tâm thái của Triệu Vi cũng giãn ra. Cô yên lặng, chìm sâu vào giấc ngủ, không còn càn quấy bất an. Từ lúc đó, Triệu Vi ngủ một mạch đến tận sáng. Mãi đến khi di động reo chuông kêu inh ỏi, cô mới lỡ ngớ mơ màng, tuột miệng hỏi. Cố Đình Xuyên, cháu chú đã đi chưa vậy? Không thấy câu trả lời, ngược lại tiếng chuông cứ reo điên cuồng bên tai. Triệu Vi nhăn nhó, kéo chiếc gối, che tai, nằm ì ra trên giường không động đậy. Tích tắc trong vài giây ngắn ngủi, Triệu Vi liền đẩy gối mở to hai mắt, nhìn thẳng lên sàn nhà. Như nhớ ra chuyện việc tối qua, cô hớt hải ngồi bật dậy, nhìn sang đồng hồ. Thời gian điểm đúng 9 giờ sáng, cô vò đầu. Đêm qua cô mệt lả, mới thiếp đi hồi nào chẳng hay. Vậy mà Cố Đình Xuyên cũng chả gọi cho cô dậy. Muộn giờ cô xuống nhà mẹ mất tiêu rồi. Triệu Vi luống cuống, lật đà lật đật, nhảy nhanh xuống giường, định bước vào trong toilet vệ sinh, thì chuông điện thoại lại kêu lên từng hồi. Triệu Vi bực dọc, quay ngược lại, cầm điện thoại xem. Phát hiện là dãy số lạ lẫm, cô không bắt máy, vứt thẳng lên trên giường. Xoay người vọt vào toilet. Vệ sinh cá nhân, mặc đồ xong xuôi, Triệu Vi đi xuống nhà. Ở trong bếp, Cố Đình Xuyên đang tỉ mỉ, chuẩn bị bữa sáng. Em dậy rồi ư? Sao chú không kêu tôi? Thấy em ngủ ngon nên không nỡ. Triệu Vi thở dài. Nhưng mà tôi có hẹn với Mai Mai xuống nhà mẹ tôi. Bây giờ hẳn là cậu ấy đang đợi tôi rồi. Cố Đình Xuyên đặt bữa sáng lên bàn, điềm đạm cười nói. Em không cần phải lo đâu. Khi sáng Cẩm Mai gọi anh, đã nói là khoảng 10 giờ em mới về nhà dọn đồ, chuyến đi sẽ khởi hành muộn. Sao? Triệu Vi bán tín bán nghi, mở lịch sử của gọi ra xem, thì đúng thật, lúc 6 giờ sáng, Cẩm Mai có gọi một cuộc rồi ngưng. Còn phía trên dãy số lạ hoắc kia, cô không biết là của ai, mà cô cũng chẳng quan tâm. Triệu Vi tắt máy gật gù thở phào. Cảm ơn chú. Em qua ăn sáng đi rồi anh đưa em về. Triệu Vi chậm chạp, đi lại, ngồi xuống ghế, thắc mắc hỏi. Cố Nhật Tâm đã đi chưa? Đã đi rồi. Cố Đình Xuyên cười, riêng năm chữ đã đi từ đêm qua, anh lại không dám nói ra. Nét mặt bình thản, cứ tỏ ra vô tội, mà cùng Triệu Vi ăn bữa sáng. Vì Vi ăn rất vội vàng, qua loa cho xong, liền đứng dậy. Chú không cần phải đưa tôi về nhà đâu, để tôi bắt taxi về là được rồi, chú cứ ăn tiếp đi. Triệu Vi xoay người đến phòng khách, cầm đồ đạc lên. Lần đầu tiên bộ dạng dịu dàng mỉm cười. Tôi đi đây, hẹn gặp chú hôm thứ sáu nhé. Cố Đình Xuyên còn chưa trả lời, Triệu Vi đã gấp gáp chạy ra lối cửa, thay giày rời khỏi. Anh ngơ ngác nhìn xong bật cười lắc đầu. Cố Đình Xuyên cũng không ăn tiếp, anh cầm ly cà phê uống vài ngụm kết thúc bữa sáng. Bên ngoài cửa, đột nhiên vang lên tiếng chuông. Cố Đình Xuyên đứng dậy bước ra mở. Đứng ở trước mắt là Lâm Vũ, vẻ mặt tươi rói. Anh Xuyên, thứ tôi bảo cậu đã làm xong chưa? Dạ xong rồi ạ, mà anh chuẩn bị đi thăm Mai à? Ừ. Lời nói của Cố Đình Xuyên ngắn gọn xúc tích, Lâm Vũ không hỏi gì thêm, biết thế là đủ rồi. Cậu nhanh chóng bàn giao mọi thứ đã chuẩn bị theo yêu cầu cho Cố Đình Xuyên. Anh dặn dò đôi ba câu, xong thì để Lâm Vũ rời đi. Tại nhà họ Triệu, Triệu Vi vừa chạy vào cổng, đã trông thấy xe của Cố Nhật Tâm đậu lù lù giữa sân. Lại nghe từ bé, người làm bảo anh ta đến từ sớm. Tới giờ trưa đã về, còn trò chuyện cùng mẹ con Triệu Vân ở phòng khách, bàn về đám cưới. Cô đại khái gật gật cho qua. Lúc bước vào nhà, cô thấy cả thầy gia đình nhỏ của Triệu Chí Thành ngồi ở phòng khách rôm rả nói chuyện. Triệu Vi khẽ cúi đầu, chào Triệu Chí Thành một cái rồi đi thẳng lên lầu. Vừa bước được hai bước, liền bị Triệu Chí Thành cục cằn gọi lại. Triệu Vi, đêm qua mày đi đâu không về? Triệu Vi dừng bước, chẳng phải cô không về, ba cô sẽ vui hay sao? Sao đột nhiên lại thay đổi thế? Triệu Vi xoay người cười mỉm đáp, con ngủ ở nhà chồng con. Câu trả lời của cô vừa dứt, lập tức Triệu Chí Thành nổi sùng lên. Ông đanh thép mắng nhiếc. Cái thứ con gái lăng loàn như mày, muốn làm xấu mặt tức chết hả? Tao đã bảo mày là chia tay, chấm dứt với thằng đấy rồi cơ mà. Ba, con và anh ấy đã được pháp luật công nhận là vợ chồng hợp pháp, nên chuyện con ngủ ở nhà anh ấy không được coi là lăng loàn đâu ạ. Con gái của ba không như một số người nào đó. Hơn nữa con không chia tay với anh ấy đâu. Mày... Nghe nói Triệu Vân chuẩn bị tổ chức đám cưới rồi, ba nên lo cho chị ta thì hơn. Con xin phép lên lầu trước. Dứt câu, Triệu Vi đi thẳng lên lầu. Cô cũng chả hơi đâu mà để ý, hay là quan tâm nét mặt khó coi của từng người. Đặc biệt là Cố Nhật Tâm, khi nghe đến chuyện cô kết hôn, ngủ lại nhà người đàn ông kia, càng khiến sắc mặt anh ta trở nên xa sầm, sám ngách. Suýt chút nữa, không kiềm chế được mà dí theo Triệu Vi tra khảo. Đang ở nhà vợ, Cố Nhật Tâm buộc phải nén lại bàn tay, cuộn chặt dưới bàn. Biểu cảm đó của anh nhanh chóng lọt vào mắt của Triệu Vân. Khóe môi chị ta giật giật cay cú nghiến răng, nghiến lợi, căm phẫn, nhưng không dám bắt bẻ nửa lời. Nghe mẹ bảo khó khăn lắm mới được nhà họ Cố chấp nhận, nên chị ta không dại phá vỡ đi chén cơm. Trước mắt đành nhẫn nhịn. Triệu Chí Thành tức anh ách ở trong lòng, nhưng được bà Tuyết ngồi bên cạnh xoa dịu, đôi ba phần mới nguôi ngoai. Ông tiếp tục quay lại bàn làm việc chính với con rể Cố Nhật Tâm. Nhưng Cố Nhật Tâm lúc đầu thì còn tập trung, nhưng từ sau khi nghe chuyện của Vivi, đầu óc như trên mây thơ thẩn. Triệu Chí Thành nói gì, anh ta chỉ gật gù đại khái qua loa, cũng chẳng còn thấy nhiệt huyết, mà thái độ sao nhãng của Cố Nhật Tâm khiến Triệu Vân vô cùng bực mình. Triệu Vi lên phòng thu dọn một chút đồ đạc, nhắn tin cho Cẩm Mai xong xuôi, liền trở xuống. Triệu Chí Thành liếc mắt, nhưng chớ hề nói thêm câu nào. Lúc Cẩm Mai đến, Triệu Vi nhanh chóng vào phòng chào ông nội một tiếng rồi đi ra. Ở phòng khách, mấy người họ cũng đã nói chuyện xong, cũng đã giải tán. Triệu Vi tung tăng đi ra, thì nhìn thấy Vũ Kim đang tất bật bỏ quà cáp, chuẩn bị cho mẹ Diệp cô vào cốp xe Cẩm Mai. Cô hí hửng định bước ra phụ, liền bị tên trời đánh Cố Nhật Tâm gọi lại. Triệu Vi. Triệu Vi nhíu mày quay đầu. Cố Nhật Tâm hằn học bước đến, đã buông lời gặng hỏi. Vì sao chặn số điện thoại của anh? Chặn số ư? Tôi không làm. Em nói dối. Rõ ràng anh không thể nào gọi cho em. Nhắn tin cũng không được. Anh buộc phải dùng đến số mới, nhưng em cũng không nghe. Bây giờ Triệu Vi mới biết. Hóa ra lúc sáng dãy số kia là của ai. Nhưng rõ ràng cô không chặn số của Cố Nhật Tâm. Cô chặn làm cái quái gì chứ? Triệu Vi nhăn nhó, lời lẽ khách sáo. Anh rể, anh gọi tôi làm cái gì? Anh nên đi chăm sóc cho Triệu Vân thì hơn. Đừng quan tâm tới chuyện của tôi nữa. Mở chặn ra cho anh. Gì? Cố Nhật Tâm kiên định ra lệnh. Em mau mở chặn cho anh, chúng ta cần nói chuyện. Cố Nhật Tâm giữ chặt lấy cánh tay Triệu Vi, mặc cho cô vùng vẫy. Cẩm Mai vô tình nhìn thấy, liền bước lên yểm trợ. Lời nói thốt ra như đang cố tình chọc tức Cố Nhật Tâm. Vi Vi, hôm qua cậu ở cùng chồng à? Sáng mình gọi là anh ấy nghe máy. Eo ôi, người gì mà chu đáo thế? À, ừ phải. Cố Nhật Tâm cho mày nhìn Cẩm Mai. Mai Mai, em biết bạn trai Vi Vi sao? Không phải bạn trai, mà là chồng anh Tâm ạ. Cố Nhật Tâm nghe xong tức đến mức đen mặt. Anh ta hậm hực gầm lên. Là thằng khốn nào hả? Rốt cục là thằng khốn nào? Triệu Vi, em chỉ mới quen người ta dăm ba hôm mà đã đồng ý kết hôn luôn rồi ư? Con người em dễ dãi như thế sao? Cẩm Mai và Triệu Vi thoáng chốc giật mình vì tiếng quát của Cố Nhật Tâm. Triệu Vi khó chịu, đẩy mạnh anh ta dõng dạc đáp. Anh biết để làm cái gì? Chồng tôi chứ có phải của anh đâu chứ. Dễ dãi, anh đang mắng bản thân anh đấy à? Cẩm Mai bật cười, vô tình nhìn thấy Triệu Vân đang từ trên lầu đi xuống thì buông lời chê nhạo. Anh Tâm, đừng nói là anh ghen nhé. Anh nghĩ coi, bản thân anh còn tư cách không? Mà chồng của Vivi tốt gấp vạn lần anh đấy. Cố Nhật Tâm phút chốc cứng họng. Triệu Vi chẳng còn muốn nói thêm gì nữa, cùng Cẩm Mai ra xe. Xếp xong mớ đồ, hai người nhanh chóng rời khỏi. Cố Nhật Tâm đứng đơ tại chỗ, nhìn chiếc xe màu trắng đi khuất, mới thu hồi tâm trạng nóng nảy. Lúc anh ta xoay người thì tức khắc giật mình khi thấy khóe mắt Triệu Vân hoen đỏ rưng rưng. Hai bàn tay bất giác siết chặt, Cố Nhật Tâm trở nên luống cuống đi lại. Vân, đừng có chạm vào người em. Triệu Vân xua đuổi, nước mắt lăn dài. Cố Nhật Tâm vẫn cố gắng sấn tới. Vân à, em hiểu lầm rồi. Chính tai em nghe thấy anh ghen tuông với chồng của Triệu Vi. Anh còn thích Triệu Vi phải không? Anh còn quan tâm nó? Anh không có. Anh nói dối. Triệu Vân khóc lóc vùng vẫy. Cố Nhật Tâm không muốn làm mọi chuyện ầm ĩ, vội vàng xuống nước dỗ dành. Anh thề, sao anh có thể còn yêu Triệu Vi chứ? Em tin anh đi, người anh yêu là em. Triệu Vân nấc lên. Thế sao anh còn đứng ở đây, dây dưa với Triệu Vi? Anh nói những gì với nó rồi? Cố Nhật Tâm cười gượng. Cũng may Triệu Vân chưa nghe thấy gì. Cố Nhật Tâm thở phào lấp liếm cho xong chuyện. Anh chỉ bảo Vi Vi hãy tới dự đám cưới của chúng ta. Dù sao chuyện cũ đã qua rồi, anh bây giờ xem Triệu Vi như em gái. Nhưng không hiểu sao, hai người đấy hiểu lầm rồi buông lời ẩn ý khiến em hiểu lầm. Có thật không? Thật, anh cam đoan mà. Anh chỉ yêu em. Em ngoan nín đi. Em đang mang thai, không được buồn rầu, kẻo ảnh hưởng tới con của chúng ta. Triệu Vân lúc này mới thôi khóc một chút, hốc mắt đỏ lừ, nhìn Cố Nhật Tâm nói. Anh hứa là không được quay lại với Triệu Vi đâu đấy. Không được bỏ hai mẹ con em. Được, anh hứa. Cố Nhật Tâm gật gật ôm Triệu Vân vào lòng, gương mặt chán trường vô cùng. Triệu Vân mềm yếu bám chặt vào người Cố Nhật Tâm, thút thít nhưng ánh mắt thì sắc như dao găm. Trong đầu chị ta lúc này mưu mô khó đoán. Cẩm Mai lái xe trên đường, miệng không ngừng bật ra tiếng cười sảng khoái hả hê. Cẩm Mai chẹp chẹp miệng nói, lần này có mà năn nỉ gãy lưỡi, cậu cũng ít ác lắm. Những chuyện này mình căn bản không thể nương tay rồi. Cậu không thấy Cố Nhật Tâm quá quắt à? Rõ ràng bản thân làm ra chuyện sai trước mà cứ thích tỏ ra vẻ nạn nhân bị hại. Mà này, chú Cố nhà cậu và tên Nhật Tâm đều là người nhà, nhưng sao tính cách con người khác nhau thế? Triệu Vi nhún vai, mình cũng không biết. Cẩm Mai phụt cười, khi nãy anh ta quát lớn, thằng khốn đó là ai? Nếu chữ thằng từ miệng mình nói ra là chú ruột, có mà tức tới hộc máu chết luôn đấy chứ. Theo cậu, thứ sáu mình có cần gọi xe cứu thương chờ sẵn ở bên ngoài không? Ngất một cái, xe đưa vào viện luôn cho khỏe. Cẩm Mai cười khanh khách gật gù, có, nên gọi. Triệu Vi cười tít mắt, cô cũng mong đến thứ sáu, nhưng mà tạm thời những ngày này cô phải nghỉ ngơi lấy sức để còn tiếp tục chiến đấu. Chắc chắn người gay gắt nhất sẽ là ba cô Triệu Chí Thành, một đứa con gái mà ông ghét nhất, bây giờ lại đi kết hôn với chú ruột của Cố Nhật Tâm, con rể của ông. Ánh mắt Triệu Vi nhìn vào trang lịch trên xe Cẩm Mai, khóe môi nhếch lên lẩm bẩm. Cố Nhật Tâm, Triệu Vân, tôi chờ hai người gọi tôi một tiếng thím. Nét mặt Triệu Vi càng nghĩ, càng sáng lạng thích thú. Cô và Cẩm Mai trò chuyện, nói cười xuyên suốt quãng đường. Nơi mẹ Diệp Triệu Vi sống cách thành phố 6 giờ đồng hồ di xe. Chỗ này đậm chất thôn quê, yên bình mà dễ thở. Xa xa bạt ngàn cánh đồng, nương rẫy của bà con. Từ lúc ly hôn xong mẹ Diệp cô trở về đây sinh sống. Hơn nữa đây cũng là quê ngoại của Triệu Vi. Tiếc là ông bà ngoại đã không còn sống. Mẹ cô quay về, ở trong căn nhà nhỏ, sống một cuộc sống an nhàn, lo nhang khói mồ mả cho cha mẹ đã mất. Chỉ vì tốn 6 giờ đi xe, nên Triệu Vi cũng thường xuyên về thăm mẹ. Chỉ có điều vài tháng này, cô bận rộn cho công việc, nên chưa thể xuống thăm. Mẹ Diệp cô là kỹ sư nông nghiệp giỏi, lúc trước cưới chồng nên mẹ gạt bỏ lại mọi công việc để chăm sóc lo lắng cho gia đình nhỏ. Sau ly hôn, mẹ Diệp bị bệnh phải tiếp nhận chữa trị. Sau một quãng thời gian dài may mắn, mẹ cũng bình phục. Mẹ cô liền trở về với niềm đam mê của bản thân. Những năm này, mẹ giúp bà con lai tạo giống, đưa ra những biện pháp tốt, giúp mọi người trong việc chăn nuôi và trồng trọt rất nhiều. Mỗi khi Triệu Vi về được nghe những lời khen ngợi, nhìn mẹ Diệp sống vui khỏe tích cực, khiến cô vô cùng vui mừng. Và lại 4 năm đổi lại đây, mẹ Diệp đã tìm được một người đàn ông tốt để nương tựa. Dượng Phúc cũng có một đời vợ, nhưng không may, vợ Dượng qua đời sớm. Dượng Phúc ở vậy đến tận bây giờ. Dượng là người điềm đạm nho nhã, hiền lành phúc hậu. Lúc trẻ Dượng là đầu bếp. Cơ mà từ lúc vợ mất, Dượng cũng trở về quê lập nghiệp. Giờ thì phụ mẹ. Thú thật, cô bị Triệu Chí Thành ghẻ lạnh, đối xử tệ bạc bao nhiêu, thì bù lại, cô được Dượng thương yêu gấp đôi. Dượng Phúc xem việc Triệu Vi như cô con gái ruột. Chính vì quá hạnh phúc, nên nhiều khi Triệu Vi còn lầm tưởng rằng Dượng mới là bố ruột của mình nữa. Nhưng tiếc là không phải. Nhìn mẹ Diệp được một người đàn ông tốt tôn trọng, thương yêu, bù đắp lại bao thiệt thòi, Triệu Vi vui lắm. Nói về Dượng Phúc, trong lòng Diệu Vi dâng lên hai chữ tôn kính. Xe Cẩm Mai khởi hành lúc 11 giờ trưa. Lúc tới nơi, bầu trời bên ngoài cũng chuẩn bị chuyển tối, nhưng vẫn còn nhìn rõ quang cảnh bên ngoài. Cẩm Mai hí hửng hạ cửa xe, đón nhận làn gió mát, miệng tấm tắc khen ngợi. Thích thật đấy. Ừ, mà cậu về đã báo với dì Diệp chưa thế? Triệu Vi ngồi thẳng lưng, vươn vai ngáp một cái lắc đầu. Mình chưa nói, mình muốn tạo bất ngờ cho mẹ. Ừ, Cẩm Mai gật gù, lái xe chạy tiếp một đoạn ngắn. Lúc tới nơi, Cẩm Mai tinh mắt, nhìn thấy liền ngờ nghịch hỏi. Ủa, nhà dì Diệp có khách hả? Triệu Vi ngỡ ngàng, nhìn lên. Một chiếc xe hơi trắng thuộc dòng đắt đỏ đang đậu trước sân nhà Diệp. Mà chiếc xe ấy lạ hoắc. Triệu Vi nhướng người lên phía trước, cố gắng nhìn cho kỹ. Biển số kia là xe thành phố. Cô gãi đầu, chẳng rõ rốt cuộc là ai xuống nhỉ. Xe dừng trước cổng, Triệu Vi lật đật bước xuống. Cô chau mày nhìn một lượt chiếc xe trong nhà, rồi liền gọi lớn. Mẹ ơi! Rất nhanh từ trong nhà, một người phụ nữ đi ra, dáng vẻ hiền lành ôn hòa đáp. Vi Vi! Cẩm Mai ló đầu ra miệng cười rạng ngời. Con chào dì Diệp ạ. Ôi, Mai Mai cũng xuống thăm dì hả? Dạ vâng. Triệu Vi đứng y một góc quan sát. Cô thấy mẹ Diệp lạ lắm. Khi không thấy cô, mẹ không hề kinh ngạc, biểu cảm như mẹ đã biết cô sẽ về vậy. Mà rõ ràng cô chưa nói việc cô sẽ về thăm cho mẹ nghe cơ mà. Mẹ mở khóa cửa cười. Hai đứa đi đường có mệt không? Cẩm Mai cười tít mắt lanh lẹ đáp. Dạ không ạ, về tới nơi vui lắm gì ạ. Không khí mát mẻ trong lành. Hơn nữa cũng không có khói bụi tiếng ồn xe cộ thích lắm ạ. Nụ cười trên môi mẹ Diệp vô cùng phúc hậu. Mẹ cô gật đầu, nhanh chóng mở to cánh cổng, nhiệt tình nói lớn. Mau lái xe vào đi con, vào gì pha nước cho mà uống. Dạ. Triệu Vi cùng mẹ Diệp đứng dạt qua một bên, nhường đường cho xe hơi Cẩm Mai chạy vào sân. Cô nhìn mẹ thắc mắc hỏi. Nhà có khách hả mẹ? Ừ. Sao mẹ nhìn thấy con mà không bất ngờ thế? Mẹ Diệp ẩn ý đáp. Con bé này, biết rồi thì bất ngờ làm sao được. Dạ. Triệu Vi ngơ ngẩn, biết cái gì chứ? Cô đâu có nói gì. Sao mẹ lại biết được? Triệu Vi lẽo đẽo theo sau, định gặng hỏi, thì nghe mẹ Diệp ôn hòa nói trước rồi. Mau vào thôi con, ngồi nghỉ một lát rồi ăn cơm. Dạ. Triệu Vi thở dài thất vọng đi theo. Cái sân nhà mẹ cô không quá lớn. Trước đó đã đậu một chiếc xe của Dượng Phúc và một chiếc bự tổ trảng của ai không biết. Bây giờ lại còn đậu thêm xe của Cẩm Mai vào, nên chỉ chừa đúng một lối nhỏ để đi vào nhà. Triệu Vi nhanh nhẩu bước đến cùng Cẩm Mai lấy hành lý. Quả cáp, vú kim đã chuẩn bị ra. Mẹ Diệp nhìn thấy thì hỏi. Sao mang nhiều thế hả con? Là của vú kim đấy ạ. Dạo này vú kim có khỏe không Vi Vi? Dạ khỏe mẹ. Vú kim cũng gửi lời hỏi thăm mẹ. Triệu Vi vừa nói vừa hì hục lấy đồ ra khỏi xe. Ở trong nhà, bóng dáng Dượng Phúc đi ra. Thấy ba người phụ nữ, Dượng liền đi tới phụ. Vi Vi về rồi hả con? Dạ. Cẩm Mai ngẩng mặt, dừng động tác, lễ phép cúi chào hỏi. Dạ, cháu chào bác Phúc. Ừ, để đấy bác mang vào cho. Hai đứa vào nhà nghỉ ngơi một lát đi, đi cả một đoạn đường dài rồi. Gương mặt Triệu Phi vô cùng vui vẻ, đang định đáp thì bỗng dưng đứng khựng lại. Khi nhìn thấy phía sau Dượng Phúc xuất hiện một hình bóng hết sức quen thuộc, Triệu Phi hoảng hốt, trợn trừng hai mắt, nụ cười trên cánh môi cũng dần dần cứng ngắc. Cô ấp á ấp úng. Cố Đình Xuyên. Cẩm Mai nhìn thấy cũng hơi giật mình, bất ngờ. Hóa ra chiếc xe đắt tiền ấy là của Cố Đình Xuyên ư? Cố Đình Xuyên thong thả điềm tĩnh, sải bước đi tới. Khác với hình ảnh trên thành phố, khi Cố Đình Xuyên xuống nhà cô, ăn mặc rất giản dị, nhưng mà vẫn toát lên thần thái sang trọng, gương mặt sáng sủa. Đặc biệt lúc anh cười rất đẹp trai và thu hút. Ngược lại với bộ dạng ngơ ngác thất thần của Triệu Vi, anh không biết, ngượng còn ung dung cương chiều đáp. Chào em, bà xã. Gương mặt Triệu Vi lúc này đỏ lên vì ngại. Cô dè dặt nhìn qua mẹ Diệp. Mẹ cô không có bất kỳ phản ứng gì, hoàn toàn bình thản. Cô luống cuống, vội vàng đặt túi đồ xuống, cất bước đến mạnh mẽ, kéo tay Cố Đình Xuyên ra chỗ khác, cố gắng thấp giọng hỏi nhỏ. Chú làm gì ở đây hả? Anh xuống thăm mẹ vợ thôi. Ai cho chú xuống? Lúc sáng rõ ràng chú còn ở nhà cơ mà. Rốt cuộc chú xuống từ bao lâu rồi? Trước em một tiếng thôi. Hả? Triệu Vi ngớ người, không ngậm được miệng, chằm chằm nhìn anh. Trước cô một giờ thì chẳng biết Cố Đình Xuyên đã nói những gì với mẹ cô và Dưỡng Phúc rồi. Chính vì thế nên khi mẹ Diệp trông thấy cô mới không có biểu hiện ngạc nhiên đây mà. Cố Đình Xuyên bật cười, duỗi tay xoa đầu cô. Có gì đâu, là do anh xuất phát trước em thôi. Hơn nữa tay lái của đàn ông dĩ nhiên là khác em và Cẩm Mai rồi. Triệu Vi bực dọc gạt tay anh ra, lạnh nhạt đáp. Đi về. Bà xã, đi về nhanh lên, tôi không cho chú ở đây. Mẹ và ông nội cho phép là được rồi. Cái gì? Ông nội bảo anh cùng em xuống thăm mẹ, nhưng anh biết chắc chắn em sẽ không đồng ý, nên anh đi một mình. Đỉnh đầu Triệu Vi tưởng chừng như sắp bốc khói. Ở bên Dượng Phúc cười rôm rả cất giọng. Hai đứa vào nhà đi rồi nói chuyện, đồ đạc cứ để ở đấy, Dượng đem vào cho. Diệp à, em cùng con vào luôn đi. Cố Đình Xuyên vỗ vỗ nhẹ cánh tay cô dục. Vào đi em, để anh phụ Dượng mang đồ. Triệu Vi căng mắt, bất mãn, lườm anh, nhưng rồi cũng cùng mẹ Diệp và Cẩm Mai đi vào trong trước. Vừa vào cửa, Triệu Vi phải há hốc miệng khi bên trong đầy ắp quả cáp Cố Đình Xuyên đem từ thành phố xuống. Triệu Vi thầm thở dài một hơi, nhìn sang mẹ muốn nói vài câu, nhưng thấy Cố Đình Xuyên cô lại nút vội vàng để sau. Hành lý rất nhanh được đưa vào phòng ngủ. Xong xuôi, Dượng Phúc chu đáo xuống bếp, làm nước đưa lên. Uống đi, hai đứa, uống nước cho mát. Dạ, cháu cảm ơn bác Phúc. Không cần khách sáo đâu, người nhà hết cả mà. Cẩm Mai cười hì hì, cầm ly nước uống, rồi thưởng thức, mắt nhìn bạn thân và chồng đang căng thẳng. Cẩm Mai cũng phải gật gù bái phục, công nhận là Cố Đình Xuyên nhanh thật, hành trình chinh phục Triệu Vi thì khỏi phải bàn, không một động tác thừa, quá xuất sắc. Dượng Phúc nhìn đồng hồ liền nói tiếp, Vi Vi à, con ngồi nghỉ ngơi nhé, Dượng vào bếp đi nấu cơm, sẽ nấu nhiều món con thích ăn. Triệu Vi nhanh chóng thu hồi ánh mắt đang nhìn Cố Đình Xuyên. Cô tươi tắn gật đầu, thanh âm mềm mại. Dạ con cảm ơn Dượng. Mẹ Diệp đang định đứng lên, theo vào phụ giúp một tay, nhanh chóng bị Dượng Phúc ngăn lại. Dượng xua tay cản. Lời nói dành cho mẹ hết sức nhẹ nhàng ngọt ngào. Em cứ ngồi trò chuyện với các con, lâu lắm mới gặp mà. Bữa tối cứ để anh lo nhé. Triệu Vi tủm tỉm cong môi cười cười. Thực ra cô biết rõ trong căn nhà này, tất tần tật mọi thứ, kể cả chuyện bếp núc, một tay Dượng Phúc làm hết. Mẹ cô từ ngày quen Dượng đã không còn phải làm bất cứ chuyện gì. Căn bản Dượng Phúc không cho. Mẹ Diệp lắc đầu. Để em phụ. Không cần mà, một mình anh làm được. Cố Đình Xuyên nhanh chóng thêm lời. Bữa tối để con và Dượng làm cho mẹ. Mẹ nói chuyện với Vivi đi ạ. Triệu Vi liếc mắt nhìn Cố Đình Xuyên. Rõ ràng là anh đang cố gắng, muốn chuồn, vì sợ cô sẽ đuổi về thành phố. Mà đàn ông dường như có tâm linh tương thông hay sao ấy. Dượng Phúc nhanh chóng gật gật, tán thành ngụ ý, kéo Đình Xuyên đi. Em ở lại đi, để hai người đàn ông trổ tài. Xuyên à, đi thôi con. Dạ vâng. Cố Đình Xuyên thở phào, sải bước đi theo sau Dượng Phúc vô bếp. Mẹ Diệp thở dài lắc đầu, ngồi lại xuống ghế sofa. Triệu Vi lúc này mới dám lên tiếng. Mẹ, con... Đình Xuyên là gì của con? Dạ, Triệu Vi nhìn vào trong gian bếp, xong rồi dè dặt cẩn thận nói tiếp. Anh ấy là chồng con ạ. Còn là gì nữa? Triệu Vi cắn cắn môi, biết chắc không thể giấu giếm được ba mẹ ruột, nên đành ngoan ngoãn khai báo. Trước sau gì mọi chuyện cũng phanh phui vào thứ sáu này thôi. Triệu Vi thở mạnh nói, là chú ruột của cố Nhật Tâm ạ. Con chia tay Nhật Tâm xong, liền quay qua kết hôn với chú của cậu ta sao? Con kết hôn cũng không cho mẹ hay biết gì. À không, chuyện của con, mẹ căn bản là chẳng hay biết gì hết. Nụ cười trên môi Triệu Vi sượng chân, đầu óc nhanh chóng, nghĩ đến câu nói của Cố Đình Xuyên mà từng bảo. Cô liền khẽ giọng. Thực ra lấy cháu không được, thì giờ lấy chú cũng không tồi mà mẹ. Con đấy. Và lại mọi chuyện dài lắm mẹ ạ. Triệu Vi phút chốc lúng túng, không biết nên bắt đầu từ đâu mới đúng. Chẳng nhẽ nói rằng chuyện cô và Cố Nhật Tâm quen nhau 8 năm trời, rồi bất ngờ chia tay, đều liên quan đến Triệu Chí Thành và đứa con gái riêng của ông ư? Nếu nói như vậy, mẹ cô sẽ buồn lắm. Nhưng không nói thì Triệu Vi lại sợ mẹ giận. Trong lúc đang khó xử, bỗng dưng cô nghe mẹ Diệp thở dài lên tiếng, cất giọng rầu rầu. Thôi được rồi, mẹ nghe ông nội con nói cả rồi, mẹ chỉ muốn xác nhận lại. Triệu Vi ngỡ ngàng. Ông nội nói hết rồi ạ? Ừ, tối hôm qua, ông gọi nói cho mẹ nghe mọi chuyện của con. Cũng bảo là Cố Nhật Tâm và Triệu Vân sắp kết hôn. Mẹ không buồn con chứ? Sao mẹ phải buồn con? Mẹ buồn là buồn người đàn ông bạc tình bạc nghĩa kia. Triệu Vi im lặng không nói gì. Cô thấy rõ trong đôi mắt của mẹ hiện lên vẻ đau lòng. Đau không phải vì còn tình cảm với chồng cũ, mà vì cách sống Triệu Chí Thành quá vô tâm, quá máu lạnh. Ông nhẫn tâm đối xử với con gái ruột như vậy, thật không còn tính người. Lặng đi vài giây, suy nghĩ, mẹ Diệp cất giọng nói tiếp. Vì vì, dù là như vậy, nhưng hôn nhân không phải chuyện nhỏ, nó là chuyện cả đời. Mẹ không muốn về sau này con phải hối hận. Triệu Vi mím môi, cô hiểu mẹ Diệp đang lo lắng điều gì, bởi mẹ từng dở dang, nên mẹ cũng không muốn cô như vậy. Triệu Vi chậm chậm nhích người lại gần, dịu dàng nắm lấy bàn tay mẹ, chắc nịch đáp. Mẹ yên tâm, con đã nghĩ kỹ lắm mới quyết định kết hôn cùng Đình Xuyên. Chuyện này là con tự nguyện, và lại con sẽ chịu trách nhiệm với cuộc hôn nhân của mình cả đời, mà Cố Đình Xuyên sẽ là người cùng con gắn bó. Hơn nữa con nghĩ, ông nội đã kể cho mẹ nghe, chắc hẳn cũng nói về con người của Đình Xuyên đúng không ạ? Ừ, ông có nói. Mẹ không tin mắt nhìn của ông nội ạ? Nghe câu này của Triệu Vi, mẹ Diệp không trả lời. Dĩ nhiên, bà tin mắt nhìn của bố chồng chứ. Kinh nghiệm dày dặn của ông. Nhưng điều làm bà lo lắng là cuộc hôn nhân của Triệu Vi. Bà lo một phút bồng bột của con gái ảnh hưởng cả một tương lai. Bà không muốn tương lai của Triệu Vi mù mịt giống bà. Triệu Vi biết mẹ đang phân vân, bất an, liền cười trấn an. Mẹ yên tâm. Cố Đình Xuyên không giống Cố Nhật Tâm đâu, anh ấy tốt lắm ạ. Triệu Vi con có thể yêu sai người, nhưng tuyệt đối chọn từng người để cưới. Triệu Vi đưa mắt nhìn vào trong gian bếp, nhìn dáng vẻ của anh đang cùng Dượng Phúc nấu nướng thì thở dài trêu. Ngoại trừ việc hơi già thôi ạ. Mẹ Diệp phì cười, tâm trạng cũng dần dần nhẹ nhõm hơn. Mẹ đưa tay đánh khẽ vào trán cô một cái. Con đấy, xem cách nói chuyện kia kìa. Con nói đúng mà. Anh ấy quả thực có tuổi rồi ạ. Mẹ Diệp chịu thua, cũng không tiếp tục tranh luận với Triệu Vi về chuyện tuổi tác. Thú thật thì đêm qua, nghe bố chồng nói chuyện, trong lòng vừa giận vừa lo, bất an vô cùng. Xuyên suốt buổi đêm, bà ngủ cũng không được. Bà trách bản thân làm mẹ, nhưng mà lại không biết con gái gặp chuyện. Lúc đó bà còn muốn lên thành phố một chuyến, nhưng mà được bố chồng khuyên. Hơn nữa, bố bảo mai Triệu Vi về thăm, nên bà mới bình tâm. Bà nghe bố chồng kể về Cố Đình Xuyên rất nhiều. Cũng là lần đầu tiên bà thấy bố khá hài lòng ưng thuận một người như vậy. Ông bảo Đình Xuyên là chàng trai tốt, nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho Triệu Vi. Ban đầu bà nghe thì có chút hoài nghi nhẹ, nhưng khi Cố Đình Xuyên xuống thăm, trò chuyện một giờ, thì quả thật bà cũng ngấm ngầm thừa nhận lời bố chồng nói. Đình Xuyên tốt, con người trưởng thành thấu đáo. Tuy vậy, bà vẫn lo lắng cho Triệu Vi. Tương lai mà, đâu biết trước được điều gì. Triệu Vi thầm thở sâu, thấy mẹ Diệp không gay gắt vài phần cũng khiến cô nhẹ nhõm. Mẹ Diệp ngồi một chút thì đứng dậy đi vào bếp. Ngoài phòng khách chỉ còn Cẩm Mai và Triệu Vi. Cẩm Mai chờ mẹ Vi Vi rời đi mới dám lên tiếng. Làm mình hú hồn, cũng may là dì Diệp không quá khắt khe. Triệu Vi phồng má thở ra một hơi, chồm lên cầm cốc nước cam uống vài ngụm bảo. Chắc ông nội đã nói gì đó với mẹ, và lại mẹ mình rất tin tưởng ông. Nhiều năm rồi, họ vẫn giữ liên lạc mà. Cẩm Mai nghe xong gật gù, ánh mắt lơ đễnh hướng vào trong. Chú Cố nhà cậu giỏi quá nhỉ, biết cả nấu ăn. Đúng vậy, tay nghề rất được đấy. Nhìn hình ảnh đó, giống con rể và bố vợ quá. Kể ra bác Phúc tốt thật, cũng giống bố mình, một mẫu đàn ông lý tưởng. Triệu Vi cười cười không nói, cô cũng nhìn theo. Bên trong Cố Đình Xuyên và Dượng Phúc xem ra rất hòa hợp, nói chuyện rôm rả. Cũng không biết là nói cái gì, nhưng mà hai người cười không ngừng nghỉ. Khung cảnh vô cùng ấm cúng. Thỉnh thoảng mẹ Diệp cô có chêm vào vài câu rồi cũng cười phá lên. Cẩm Mai chống tay lên ghế, chẹp miệng cất giọng. Vi Vi à, xem ra chú hơn cháu rồi. Triệu Vi hiểu ngụ ý trong lời nói của Cẩm Mai. Đúng là Cố Đình Xuyên hơn cháu trai Cố Nhật Tâm. Cũng bởi anh vừa về ra mắt, đều được cả mẹ lẫn Dượng, nhà cô ưng. Chứ lúc trước, Triệu Vi có đưa Nhật Tân xuống, mẹ cô vẫn giữ khoảng cách khách sáo, không giống như bây giờ. Triệu Vi chu môi bình thản đáp, có phải người có tuổi thì dễ hòa hợp không? Cẩm Mai ôm bụng cười khanh khách. Câu nói này là lại đang ám chỉ Cố Đình Xuyên già ư. Nhưng ngẫm ngợi một lúc, Cẩm Mai liền gật đầu. Chắc là thế đấy. Bữa cơm nhanh chóng cũng xong xuôi, được bày ra trên bàn rất bắt mắt. Thức ăn đầy ắp, nhiều hơn thường ngày. Vì đông vui, Dượng Phúc càng nhiệt tình sở lời, mang ra hũ rượu ngâm mời. Đình Xuyên, uống cùng Dượng vài ly nhé. Dạ vâng. Triệu Vi hẩy tay hỏi, chú có biết uống không đấy? Đó là rượu ngâm, khác với rượu vang chú hay uống. Cố Đình Xuyên cười. Cũng đều là rượu thôi, anh uống được. Triệu Vi bĩu môi nhún vai, cô mặc kệ Cố Đình Xuyên muốn làm gì thì làm. Cả nhà cô bắt đầu vào bữa cơm tối. Đúng thật, chỉ có trở về nhà mẹ, Triệu Vi mới cảm giác được thế nào là hai chữ gia đình thực sự. Vui vẻ, hòa nhập, yên bình, ấm cúng. Chứ ở nhà họ Triệu, trong bữa cơm, cô không bị Triệu Chí Thành chửi mắng thì cũng thấy mình như kẻ thừa thãi. Dường như Cố Đình Xuyên lần đầu tiên được uống rượu ngâm nên rất hưng phấn. Anh uống một ly cười khen. Ngon lắm Dượng. Nào, vậy để Dượng rót thêm. Dạ. Mẹ Diệp lo lắng nói thêm. Tầm Phúc, anh uống ít thôi đấy. Dượng Phúc rất nghe lời gật đầu. Được. Triệu Vi gắp miếng thịt, bỏ vào bát Cố Đình Xuyên dặn dò. Chú cũng uống ít thôi. Em yên tâm, anh không dễ say đâu. Khóe môi Triệu Vi giật giật. Cô không nói gì, tiếp tục quay qua ăn cơm. Cố Đình Xuyên uống cũng kha khá, tầm đâu 7-8 ly gì đó. Lúc nghiêng mặt nhìn sang cô thì mặt mũi đã đỏ lừ, ánh mắt đáng thương như lời cầu cứu. Triệu Vi hiểu ý thở dài, có tuổi còn hay ra gió, mạnh miệng cho giữ vô, đúng là của nợ. Trong lòng Triệu Vi không ngừng mắng nhưng vẫn ra tay cứu giúp. Cô mỉm cười bảo, Dượng ơi, Đình Xuyên vốn trong người không khỏe, Dượng cho anh ấy uống ít thôi nhé. Mẹ Diệp nói vào, phải đấy, anh cho con uống ít thôi. Dượng Phúc bật cười, được. Thế Đình Xuyên uống nốt với Dượng ly này thì ngưng nhé. Dạ. Cố Đình Xuyên mừng thầm trong lòng gật gật, cụng ly ngửa đầu uống cạn. Xong bữa cơm, chẳng hiểu sao Cố Đình Xuyên nhốt mình trong toilet mãi không chịu ra. Mẹ Diệp pha ly nước, đưa cho cô, bảo đem vào trong thử. Chắc anh uống không quen nên ngà ngà say, đau đầu rồi. Triệu Vi vâng dạ đi vào gõ cửa. Chú Cố, chú có ổn không vậy? Cố Đình Xuyên rề rà mở cửa, mặt mũi đỏ bừng cười. Không ổn, ra vẻ ư, cũng là rượu nhưng mà sao lạ quá. Tôi đã nói đó là rượu ngâm lâu năm mà, chú mau uống cái này đi. Cố Đình Xuyên nhận lấy uống vài hớp, ngẫm ngợi, rõ ràng ban đầu uống rượu rất ngon, nhưng càng về sau, hình ảnh đó ngấm vào người anh, nên khiến anh lâng lâng khó diễn tả vô cùng. uống xong thì ra ngoài ngủ đi. Anh không được ngủ với em sao? Không, phòng này của tôi và Cẩm Mai, chú ngủ ở ngoài kia kìa. Triệu Vi thẳng thừng đáp, nhà mẹ Diệp chỉ có đúng hai phòng ngủ thôi, một phòng cho mẹ và Dượng Phúc, còn một phòng cho cô, thỉnh thoảng về nhà chơi ngủ lại. Bây giờ có Cố Đình Xuyên xuống, bắt buộc anh phải ngủ ở chiếc giường bên ngoài. Tuy vậy vẫn có đủ gối chăn vừa nãy cô đã lấy ra để sẵn rồi. Cố Đình Xuyên lắc đầu, nhưng anh muốn ngủ với em. Đi ra ngoài. Triệu Vi cứng rắn đuổi. Cố Đình Xuyên buồn rầu đi ra. Cẩm Mai nhìn thấy liền hỏi han, anh có ổn không? Cảm ơn, tôi ổn rồi. Vâng. Cẩm Mai cười, đang định đi vào phòng với Triệu Vi thì bị Cố Đình Xuyên gọi lại, vẻ mặt danh mãnh nói, Cẩm Mai, chúng ta chơi trò hoán đổi chỗ ngủ không? Hả? Cẩm Mai tròn xoe mắt, giây lát trở nên ngây ngốc, có trò đấy nữa hay sao? Cố Đình Xuyên cười cười, anh thành thật nói, tôi muốn ngủ với vợ, cô Mai có thể ngủ giường ngoài không? Cẩm Mai cắn răng đắn đo, thực ra trước giờ xuống đây, cô đều ngủ cùng Triệu Vi ở trong phòng, chưa ngủ ở bên ngoài bao giờ. Cẩm Mai gãi đầu chia sẻ, tôi hơi sợ. Thật ra tôi cũng sợ. Dạ, anh sợ gì? Sợ thiếu hơi vợ ấy. Cẩm Mai phút chốc câm nín. Phải rồi, người độc thân như cô thì làm sao hiểu được chứ? Cẩm Mai ngậm ngùi đồng ý. Được, vậy anh vào bên trong ngủ đi. Tôi ngủ ở ngoài này. Cảm ơn cô. Không có gì, anh đưa ly nước đây, tôi cất cho. Anh vào nghỉ đi. Cố Đình Xuyên cẩn thận đưa chiếc ly sang cho Cẩm Mai. Rối rít nói tiếng cảm ơn rồi xoay người trở vào trong. Cẩm Mai bật cười lắc đầu. Thôi thì giúp Vi Vi và Cố Đình Xuyên thêm gắn bó tình cảm vậy. Nhà Triệu Vi hôm nay, Dượng Phúc và Cố Đình Xuyên đều có rượu trong người, nên đều đi nghỉ sớm. Triệu Vi đang bung chăn, nghe tiếng mở cửa liền nói, cậu tắt đèn giùm mình nhé. Cố Đình Xuyên không đáp, bước đến tắt đèn và bật đèn ngủ lên. Triệu Vi vươn vai, uể oải đáp, Mai Mai à, ngủ thôi. Vừa xoay người, nhìn thấy Cố Đình Xuyên, khiến cô giật mình hết hồn. Sao chú lại ở đây? Mai đâu? Cẩm Mai ngủ ở bên ngoài. Gì chứ? Ai cho chú vào đây? Mau đi ra. Anh vào làm cường đạo chiếm đoạt gái nhà lành. Vừa dứt câu, Cố Đình Xuyên sải chân bước đến ôm chặt lấy Triệu Vi, cùng ngã xuống giường, thuận thế nằm lên trên. Triệu Vi xanh mặt quát lớn, Cố Đình Xuyên, chú ngồi dậy nhanh lên. Đi ra ngoài mau. Xuyệt, em nhỏ tiếng thôi cục cưng. Mẹ và Dượng Phúc đang ở phòng bên đấy. Phòng cách âm không tốt đâu, họ nghe thấy đấy. Biết cách âm không tốt, vậy thì chú mau đứng lên nhanh đi. Đè chết tôi rồi. Ngực độn đấy, cẩn thận làm lòi silicone của tôi. Ngực giả sao? Phải, tất cả trên người tôi cái gì cũng giả. Mau dậy nhanh lên. Cố Đình Xuyên không động đậy, cúi đầu nhìn xuống ngực Triệu Vi, miệng cười danh mãnh đáp, Vi Vi à, em làm ngực sao nhỏ thế? Có làm thì phải làm cho bự lên chứ. Chú. Triệu Vi ngay lập tức đỏ mặt, cổ họng nghẹn cứng. Cố Đình Xuyên càng ngày càng mặt dày, không biết liêm sỉ. Cô đã nói như thế, còn không biết ý đứng dậy đi ra ngoài. Cố Đình Xuyên thong thả giữ chặt hai tay Triệu Vi lên đỉnh đầu. Thừa biết trên người cô cái nào cũng là hàng thật, nhưng vẫn phối hợp trêu chọc. Cục cưng, hay là anh cho tiền để em đi làm lại nhé, độn ngực bự hơn. Làm cái đầu nhà chú ấy. Được, làm bằng cái đầu anh nhé. Triệu Vi câm nín, cô không còn lời nào để diễn tả nổi con người Cố Đình Xuyên rồi. Có phải là rượu vào nên người ta cũng hư hỏng ra không? Triệu Vi cố gắng vùng vẫy, nhưng vô dụng. Căn bản sức của cô không đấu lại sức đàn ông. Cô bất lực nằm im dưới thân thở dài, mắt thấy miệng anh cong lên mỉm cười. Cố Đình Xuyên cúi thấp đầu xuống, hôn vào má cô một cách vô tư. Sau đấy chuyển hướng thì thầm ở bên tai hỏi, Vi Vi, sao hả? Cố Nhật Tâm, cháu trai anh đã đến đây chưa? Rồi. Triệu Vi không hề do dự hay suy ngẫm, dứt khoát đáp, tất nhiên, cô quen Cố Nhật Tâm 8 năm trời, phải đưa anh ta về ra mắt chứ. Nghe xong câu trả lời, Cố Đình Xuyên lặng đi vài giây, hơi thở trở nên nặng nề. Mặc dù biết trước, nhưng Cố Đình Xuyên vẫn không vui. Triệu Vi cau mày, không rõ rốt cuộc Cố Đình Xuyên bị làm sao nữa. Đột nhiên hỏi những câu khác thường lắm. Chẳng lẽ là do say rồi ư? Triệu Vi hít sâu một hơi, nhẹ nhàng khuyên nhủ. Chú Cố, chú say rồi hay là đi ngủ đi. Cố Đình Xuyên không nói, vẫn kiên định giữ cô ở dưới thân. Chỉ thấy anh ngẩng đầu, đáy mắt thoáng chốc đục ngầu, nhìn cô chằm chằm. Đột nhiên bị anh nhìn không rời, khiến Triệu Vi có chút luống cuống, da mặt nóng rực lên. Cô không dám hó hé, mím môi nằm yên lặng. Đầu mày Cố Đình Xuyên hơi nhíu lại, chất giọng khàn khàn hỏi. Nhật Tâm cũng cùng em ngủ trong phòng này à? Sao? Tự dưng chú hỏi mấy cái này thế? Trả lời nhanh. Cố Đình Xuyên nhấn mạnh từng chữ. Vừa nói, anh vừa dùng sức siết chặt tay cô, khiến Triệu Vi cau có vì đau. Đình Xuyên, chú làm đau tôi. Chú buông tay tôi ra. Triệu Vi kịch liệt dãy giụa. Cô phát bực về tính cách ngày hôm nay của Cố Đình Xuyên rồi. Uống có mấy cốc rượu ngâm, liền trở nên đáng ghét. Còn muốn bể gãy cả tay cô sao? Trông thấy hốc mắt Triệu Vi đo đỏ, rưng rưng. Cố Đình Xuyên mới thức tỉnh. Anh dần giảm nhẹ lại sức lực. Cuống cuồng nói. Anh xin lỗi, Vi Vi, anh không cố ý. Chú còn không mau ngồi dậy. Chẳng nhẽ muốn đè chết tôi à? Được. Cố Đình Xuyên gật đầu gấp gáp, buông tay ngồi dậy. Nhanh chóng bế Triệu Vi lên, ngồi trên đùi mình xoa dịu dỗ dành. Một tay anh ôm chặt cô, tay còn lại nhẹ nhàng kéo bàn tay nhỏ nhắn của Triệu Vi, tỉ mỉ, kiểm tra xem xét. Nhìn vết hằn đỏ lòng anh gây ra, đáy mắt Cố Đình Xuyên trùng xuống, áy náy nói. Anh xin lỗi, chú bị làm sao thế? Anh không biết, chỉ là cảm thấy khó chịu. Chú khó chịu ở đâu? Ở đây. Cố Đình Xuyên bất chợt kéo bàn tay Triệu Vi, đặt ngay trên ngực, nơi trái tim đang đập đáp. Triệu Vi ngơ ngẩn, dương mắt nhìn không rời. Thật tình, nhìn Đình Xuyên thế này, cô có cảm giác không quen, vừa đáng thương vừa buồn cười. Đặc biệt khi anh đã ngà ngà say vì vài cốc rượu của Dượng Phúc, gương mặt Cố Đình Xuyên vẫn đỏ ửng, trên cơ thể thoang thoảng một mùi rượu ngâm đặc trưng. Triệu Vi mím môi cười. Cô hở hững hoài nghi hỏi. Này, chú Cố, chú đang ghen à? Cố Đình Xuyên ngượng ngùng, cúi đầu vùi mặt lên ngực cô không trả lời. Cánh tay vòng qua, ôm chặt chiếc eo thon thả của cô. Triệu Vi thầm thở dài, duỗi bàn tay, xoa đầu anh, động tác như đang dỗ dành trẻ con. Cũng chẳng hiểu vì sao, cô lại lên tiếng giải thích rất cặn kẽ. Tuy tôi đã đưa Cố Nhật Tâm về ra mắt, nhưng không ngủ chung. Khi đó anh ta ngủ ở bên ngoài, chỗ mà Mai Mai và chú đã đổi đó. Có thật không? Ừ, nhưng tôi tưởng chú bao dung, sẽ không để tâm mà. Và lại trước đây khi nhắc tới chuyện này, tôi thấy chú rất tự tin. Cố Đình Xuyên ghì cằm lên ngực cô, ngẩng mặt nhìn và nói. Vẫn ghen. Chú đã bao nhiêu tuổi rồi chứ? Thật ấu trĩ. 38. Biết bản thân 38, còn hành xử như trẻ con thế à? Em không thấy đáng yêu à? Triệu Vi đẩy mặt Cố Đình Xuyên ra khỏi người, bĩu môi đáp lời. Chả có chỗ nào đáng yêu cả, chỉ thấy trẻ con thôi. Tuy ngoài miệng lạnh lùng bảo thế, nhưng trong lòng Triệu Vi lại vốn chẳng hề ghét bỏ chút nào, thậm chí đôi lúc còn thấy thú vị. Phải công nhận rằng, từ ngày cô đồng ý ở cạnh Cố Đình Xuyên, thì dường như đã không còn nhớ tới Cố Nhật Tâm nữa. Cái cảm giác cô dành cho Cố Nhật Tâm bây giờ chỉ đơn giản là chán ghét mà thôi. Cố Nhật Tâm có mới nới cũ, bản thân cô ngay lúc này thừa nhận mình cũng giống như anh ta, bởi Triệu Vi thích tính cách con người của Cố Đình Xuyên hơn. Lúc đầu óc Triệu Vi mông lung suy ngẫm thì bên tai nghe loáng thoáng chất giọng trầm thấp từ Cố Đình Xuyên nói. 8 năm qua, Cố Nhật Tâm đã làm những gì cho em? Câu hỏi đột ngột khiến Triệu Vi phút chốc khựng lại vài giây. Cô im lặng, sau đó bật cười đáp. Chẳng làm gì cả. Cố Nhật Tâm chẳng làm gì cho cô cả. Ngoại trừ bảo cô chờ, cô đợi, mà cô lại cứ ngu ngốc tin tưởng vô điều kiện. 8 năm quen nhau, nhưng cả hai đều rất bận. Cố Nhật Tâm bận phát triển sự nghiệp, còn cô thì bận học hành, về sau thì bận làm việc kinh doanh. Thực ra, ngẫm lại cuộc tình của hai người, không có gì sâu sắc đặc biệt. Thỉnh thoảng dành thời gian đưa nhau đi ăn, đi xem phim, rồi lại tiếp tục trở về nhà, bắt đầu cuộc sống như bình thường. Lúc quen Cố Nhật Tâm, Triệu Vi cảm thấy bản thân thực ngoan ngoãn, lại hiểu chuyện. Hiểu chuyện đến ngu muội, nên anh ta nói gì cô đều nghe theo. Thậm chí cô còn âm thầm nhờ đến ông nội giúp đỡ cho Cố Nhật Tâm rất nhiều. Giờ nhớ lại, cô càng thấy mình thật ngốc. 8 năm quen nhau, nói ra mọi người hẳn không tin, nhưng cơ bản cô và Nhật Tâm chưa từng đi qua giới hạn dù chỉ một lần. Hai người chỉ dừng lại ở mức ôm hôn bình thường. Một phần quá ít thời gian bên nhau, phần còn lại vì cô chưa thực sự sẵn sàng. Triệu Vi là con người khá cứng nhắc, hoặc thậm chí là cô của Lỗ Sĩ, bởi vì cô không có khái niệm quan hệ trước hôn nhân. Nói cách khác, cô vô cùng sợ, nhưng cũng thật may, suốt quãng thời gian Cố Nhật Tâm quen cô, anh cũng không đòi hỏi về chuyện đó, nên trong mắt Triệu Vi càng thêm kính trọng. Cô thấy được sự tôn trọng, cảm giác an toàn, còn tôn sùng anh ta là người đàn ông tốt, hiếm thấy. Lúc đó Cẩm Mai cũng phải vỗ tay đen đét tán thưởng, bảo Cố Nhật Tâm là người đàn ông quá sức sắt đá, kiên định nói không với hai chữ tình dục. Cẩm Mai còn hay trêu chọc rằng tình yêu không có tình dục, chỉ là tình đồng chí thôi. Triệu Vi nghe rồi cũng cười cười. Nói thật, đó cũng là lý do khiến cho cô âm thầm ở bên cạnh Cố Nhật Tâm lâu như vậy. Bây giờ thì Triệu Vi biết bản thân mình đã nghĩ sai. Thực ra Cố Nhật Tâm có nhu cầu như tất cả người đàn ông khác thôi. Chẳng qua anh ta hiểu cô là con người như thế nào nên mới không dám đòi hỏi. Bởi vậy, khi gặp Triệu Vân, một cô gái quá mức quyến rũ, phóng khoáng như chị ta, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, Cố Nhật Tâm liền nhanh chóng đổ gục. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn thấy may. May vì cuối cùng cô không phải lâm vào hoàn cảnh chung chồng với Triệu Vân, xài chung đồ. Cố Đình Xuyên khá bất ngờ, anh lên tiếng nói. Cháu của anh tệ thế sao? Không phải, là do anh ta bận thôi, và lại tôi quá cứng nhắc, không mềm mỏng hiểu ý chiều lòng. Cố Đình Xuyên giữ lấy cằm Triệu Vi, dành mãnh đáp. Vậy từ giờ hãy sửa sai, chiều một mình anh thôi. Nằm mơ đi. Triệu Vi cục cằn, để lại 3 chữ, xong muốn đứng dậy, liền bị Cố Đình Xuyên ôm lại, kéo ngã xuống giường. Cô trừng mắt kháng cự. Cố Đình Xuyên, chú lại làm loạn cư xử như trẻ con đấy à? Đâu có, anh đang làm chuyện người lớn đấy chứ. Lưu. Chữ manh, Triệu Vi còn chưa kịp nói xong thì đã phải cùng nụ hôn của Cố Đình Xuyên nuốt trở xuống. Cố Đình Xuyên hôn rất mạnh bạo. Cô né đi nụ hôn vũ bão của Cố Đình Xuyên, nghiêng mặt thở hổn hển lắc đầu, gò má hơi hơi đỏ, vô cùng quyến rũ, giọng nói dè dặt. Chú bình tĩnh lại đi. Ở đây không được, tôi không muốn người khác nghe thấy. Cố Đình Xuyên cúi đầu, hôn mạnh lên chiếc cổ trắng ngần của cô, vừa hôn vừa cắn. Triệu Vi nhăn nhó, la lên, đẩy đầu Cố Đình Xuyên ra. Cố Đình Xuyên, đau quá, nhả ra mau lên. Trên cổ Triệu Vi, nhanh chóng lưu lại từng chuỗi dấu hôn đẹp mắt. Cố Đình Xuyên ngẩng đầu, chất giọng khản đặc. Đừng rên, anh chịu không nổi. Rên cái đầu nhà chú ấy. Đồ ông chú già lưu manh. Em còn mắng ư? Anh hôn nát môi bây giờ. Triệu Vi vội vàng lấy tay che miệng, nửa chữ chẳng dám hó hé. Cố Đình Xuyên hài lòng vỗ vào mông cô. Đi ngủ. Nói xong câu, Cố Đình Xuyên đứng dậy rời khỏi người cô, xoay lưng đi ra khỏi phòng. Triệu Vi lọ mọ ngồi dậy chỉnh áo quần, thở phào, rồi duỗi tay kéo chăn phủ kín nhắm mắt. Cứ ngỡ Cố Đình Xuyên sẽ trả lại chỗ ngủ cho Cẩm Mai, nhưng cô nằm chờ mãi cũng chả thấy Cẩm Mai vào. Chẳng biết qua bao lâu, Triệu Vi buồn ngủ thiếp đi. Trong cơn mê man, cô cảm nhận được ở bên cạnh nệm đang lún xuống, sau đó là một vòng tay rắn chắc kéo cô lại ôm chặt. Triệu Vi vì quá mệt nên cũng lười nhác mở mắt. Triệu Vi đánh một giấc tới tận gần 10 giờ trưa mới tỉnh dậy. Trong nhà có mỗi cô là dậy trễ nhất. Lúc mở mắt, người kế bên cũng đã rời đi từ lâu. Triệu Vi uể oải ngồi dậy, vươn vai bước vào toilet vệ sinh cá nhân rồi trở ra. Triệu Vi nhìn xung quanh, thấy nhà trống trơn không một bóng người. Cô gãi gãi đầu, chậm chạp đi vào bếp, uống chút nước, thì thấy Cẩm Mai từ phía ngoài đang đi vào. Triệu Vi đặt ly nước xuống rồi hỏi. Mai Mai, cậu vừa đi đâu về thế? Mà mọi người đâu hết cả rồi? Mình vừa mới từ sau vườn cùng dì Diệp và Dượng Phúc trồng rau. Đình Xuyên cũng ở ngoài đó à? Ừ. Cẩm Mai đi đến gật gật, rót cốc nước uống, vô tình nhìn thấy những dấu vết trên cổ Triệu Vi thì vợ vịt hỏi. Cái gì thế kia? Là muỗi đốt. Cậu lừa trẻ con à? Đêm qua mình nhường chỗ ngủ cho hai người, đã tiến triển tới đâu rồi? Vẫn bình thường. Cẩm Mai trợn mắt bất mãn. Bình thường á, hai người không làm gì à? Triệu Vi cầm ly uống nước, hờ hững hỏi. Cậu muốn mình làm cái gì? Triệu Vi, trước đây cậu không đồng ý vượt mức hôn nhân mình ủng hộ. Nhưng giờ cậu kết hôn rồi, thì giữ mình làm gì nữa? Cứ cho thoải mái đi, giữ làm gì cho mệt người, bung xõa cho khỏe. Triệu Vi suýt nữa thì giặc nước quay đầu. Cẩm Mai, chú cố nhà cậu nhịn cũng giỏi thật đấy. Thịt ngon nâng đến tận miệng, nhưng thả uống nước cầm hơi quyết tâm không ăn. Sao? Cậu hả cái gì? Đêm qua mình thấy chú già nhà cậu vào bếp uống đâu 8-9 nước lạnh đấy. Đúng là khổ. Triệu Vi im lặng không nói.